Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão thất tôn giả, những người này cũng là ta cho rằng thiên đế môn coi trọng tu sĩ. Tại khảo hạch, trong quá trình, ta nhiều lần phát hiện thiên đế môn đệ tử cùng bọn họ mắc đi mày lại. Lão thất tôn giả ngươi xem một chút, có ta hay không nhóm muốn tìm người. Cổ Trường Thanh vô cùng tích cực nói. Lưu lão thất rất là vui mừng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, rất có một loại trẻ nhỏ dễ dạy cảm giác. Tỉ mỉ nhìn kỹ hình chiếu về sau, Lưu lão thất sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Thường cổ huynh đệ a, những người khác ta không nói. Ngươi vì sao đem Chu Phúc muội muội Chu Linh Nhi cũng tính ở trong đó? Lão thất tôn giả, nhìn ngươi nói, Chu Linh Nhi 300 tuổi liền trở thành phù thần, trên người nàng nhất định có bí mật. Ngươi xem một chút vị này thiên đế môn đệ tử, nhìn Chu Linh Nhi ánh mắt không đúng. Ta có bại thành nắm chắc, Chu Linh Nhi rất có thể chính là chúng ta muốn tìm người. Không được, ta đây liền cùng Chu Phúc đại ca giữ gìn mối quan hệ. Cổ Trường Thanh lời thề son sắt nói. Thường cổ huynh đệ chậm đã. Lưu lão thất có chút đau đầu bưng bít lấy đầu. Mặc dù ngươi ký lục ảnh tượng bên trong khả năng có một ít tu sĩ bị thiên đế môn chú ý, nhưng là nên đều không phải chúng ta muốn tìm người. Thường cổ huynh đệ, ngươi, nếu không nghỉ ngơi nghỉ, còn được chúc mừng ngươi hoàn thành hải tuyển đâu. Hoàn thành hải tuyển có làm được cái gì? Thiên đế môn hiếm thấy nhất là chính thức khảo hạch. Nghe nói trên quảng trường có một vị áo trắng thần nữ, mắt như lôi đình, có thể trực tiếp nhìn thấy tu sĩ bản chất. Ta tự cho là mình không phải là cái gì người tốt, sợ là không tư cách tiến vào thiên đế môn. Cổ Trường Thanh có chút chán ngán thất vọng nói. Ngươi nói nữ nhân kia ta biết, gọi là Y Linh Lung, nghe nói là đạo nhân thể, thiên đế môn phó tông chủ. Lai lịch không chừng đến, dáng dấp gọi là một cái khuynh thành quốc sắc, phong hoa tuyệt đại. Lưu lão thất lúc này mặt mày hớn hở nói. Lão thất tôn giả, ngươi không hổ là độc đoán kinh cổ cường giả a, chuyện này ngươi đều biết rõ. Cổ Trường Thanh phối hợp vô cùng nói, trong lòng khá là tín phụng. Trước khi muốn nói, hắn đối với Lưu lão thất thân phận chỉ là nghi hoặc. Lúc này, hắn càng có khuynh hướng Lưu lão thất thị giúp Hạo Thiên làm việc. Đương nhiên, này Lưu lão thất rất có thể bản thân cũng không biết mình là cho ai làm việc. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lặng lẽ meo meo lấy ra một cái trữ vật thần giới giao cho Lưu lão thất. Lưu lão thất đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tiện tay đánh ra một đạo ngăn cách trận pháp, bất động thần sắc đem trữ vật giới chỉ thu hồi. Thường cổ lão đệ a, đây là ý gì a? Lưu lão ca, không nói gạt ngươi, ta thường cổ bản sự khác không có, xem người vẫn là một bộ. Chúng ta đám tán tu này bên trong, chỉ có Lưu lão ca có thể mua nổi 30 vạn cực phẩm thần tinh bát phẩm phi thuyền. Ta biết, Lưu lão ca tuyệt không phải người thường. Này thiên đế môn, có thể vào đó là ta phúc khí, vào không được đây, ta cũng nghĩ đến về sau có thể đi theo Lưu lão ca cùng một chỗ ăn ngon uống đã. Lưu lão ca, ngươi xem như thế nào? Lưu lão thất nghe vậy tinh tế đại lượng lấy Cổ Trường Thanh, suy nghĩ một chút nói, ha ha, thường cổ lão đệ hảo nhãn lực, tuệ nhãn thức châu. Tất nhiên thường cổ lão đệ đã nhìn ra, ta cũng liền không trang, ta ngã bài. Kỳ thật, sau lưng ta. Nói đến đây, Lưu lão thất đánh giá chung quanh ngăn cách trận pháp về sau, thần thần bí bí nói, có người. Cổ Trường Thanh lúc này hai mắt sáng lên, chắp tay nói, Lưu lão ca chẳng lẽ là thiên đế môn người? Ha ha ha. Lưu lão thất gật đầu cười, không phải. Vậy ngươi gật đầu cái gà tách ra. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, đó là thiên đế môn địch nhân. Đương nhiên cũng không phải. Lưu lão thất lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, thường cổ lão đệ, ta không cùng ngươi thổi, muốn nói toàn bộ hỗn độn đại thế giới, ai nhất thủ khẩu như bình, vậy khẳng định là ta Lưu lão thất. Hôm nay, ta là đem thường cổ lão đệ xem như người mình. Có mấy lời, ta liền nói thẳng. Sau lưng ta người, cùng thiên đế môn quan hệ mật thiết. Cho nên, ngươi tất nhiên đi theo ta, vậy ngươi cũng coi là nửa cái thiên đế môn người. Ngươi yên tâm, chỉ cần trước ngươi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi nhất định có thể đủ tiến vào thiên đế môn. Đánh rắm. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, con hàng này nói chuyện mẹ nó một bộ, quả nhiên, tán tu đại đa số cũng là kẻ già đời. Sau lưng ta quả thật có người, ngươi đây một mực an tâm tiến về thiên đế môn, ngày sau, chờ ngươi trở thành thiên đế môn đệ tử, chúng ta cùng một chỗ vì thiên đế môn làm việc. Nếu là như vậy, cái kia đa tạ Lưu lão ca. Yên tâm yên tâm. Ngươi tiến vào thiên đế môn về sau, cố gắng tu hành, tranh thủ trở thành thiên đế môn nội môn đệ tử, đến lúc đó, chúng ta sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta đều là vì thiên đế môn làm việc, có thể mua ngàn lần không thể đối với thiên đế môn có địch ý. Đó là tự nhiên, tiến vào thiên đế môn, cái kia thiên đế môn chính là ta nhà. Rất tốt, phải có dạng này giác ngộ. Nửa đêm, Lưu lão thất đi tới nữ tử thần bí phía trước. Thiên đế môn như thế nào chú ý nhiều như vậy tu sĩ? Nữ tu nhíu mày. Cái này, cái kia thường cổ lão. Đạo hữu đối với chuyện này quá tích cực, hắn một mực tại chú ý chuyện này. Hắn không chỉ có pha trộn tại chính mình trong khảo hạch, còn đi cái khác nơi khảo hạch. Đem thiên đế môn trong bóng tối chú ý người đều cho tìm được. Vừa nói, Lưu lão thất đem ghi chép thần tinh giao cho nữ tu. Nữ tu thần thức rót vào trong đó, nửa ngày, nhịn không được nói, ngược lại là một người tài có thể sử dụng. Người này phát hiện người, trong đó có một bộ phận cũng là ta an bài đến thiên đế môn bên trong quân cờ. Bọn họ chú ý người, cũng là ta an bài quân cờ. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà đều phát hiện, nhất đáng ngưỡng mộ là kẻ này liền Chu Linh Nhi cũng tính ở trong đó. Có thể thấy được hắn sẽ không bởi vì bản thân giao tình mà ảnh hưởng bản thân phán đoán. Nếu là kẻ này có thể tiến vào thiên đế môn, tuyệt đối có thể trở thành một cái vô cùng tốt quân cờ. Lưu lão thất, ngươi đi tiếp cận kẻ này, nghĩ biện pháp để cho kẻ này triệt để cho chúng ta sử dụng. Tiền bối, ta đã nói cho hắn biết, ta đằng sau có người. Cái gì? Nữ tử nghe vậy lập tức ánh mắt lộ ra băng hằng sát cơ. Lưu lão thất lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng nói, ta nói sau lưng ta người là thiên đế môn minh hữu. Mục tiêu chính là vì để cho hắn đối với thiên đế môn không có bất kỳ cái gì địch ý. Đã như thế, hắn rất có thể thuận lợi tiến vào thiên đế môn. Ngày sau, chúng ta tại đem hắn biến thành người chúng ta, đi tìm hiểu thiên đế môn tình báo. À, nữ tử có chút suy tư, nếu là như vậy, cũng là không sao. Kẻ này quả quyết cùng thiên đế môn cùng ta muốn tìm người không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa kẻ này làm việc khéo đưa đẩy, rất biết xem xét thời thế, nếu là lợi dụng được, xác thực cũng là một cái không sai quân cờ. Tiền bối nói cực phải. Thôi, nếu như thế, ta liền tha thứ ngươi lần này lắm miệng tội. Tạ ơn tiền bối. Cổ Trường Thanh không biết mình đã thành công thu được Hạo Thiên thủ hạ tín nhiệm. Đương nhiên, hắn như vậy tích cực làm việc, nguyên bản cũng chính là vì ở chỗ này chiếm cứ địa vị nhất định. Ngày sau thu hoạch được đầy đủ tín nhiệm về sau, hắn còn có thể nhờ vào đó biết được Hạo Thiên đặt ở thiên đế môn chúng quân cờ. Những quân cờ này ngày sau không phải muốn nhìn chằm chằm Âm Dương có ở đó hay không thiên đế môn sao? Đến lúc đó bị thiên đế môn coi trọng hắn, sẽ chỉ khiến những người này cảm thấy mình người bò rất cao, vì hắn vui vẻ. Nếu thật là không cẩn thận bại lộ, những cái này truyền lại tin tức người còn muốn đến một câu chúng ta tại thiên đế môn làm công tích vĩ đại. Một vị đồng môn thành công thu hoạch được thiên đế môn cao tầng coi trọng. Ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh thuận lợi đi tới Y Linh Lung trước mặt. Y Linh Lung, thiên đế môn phó tông chủ, đạo nhân thể, Diệp Phàm coi trọng nhất một trong tâm phúc. Cổ Trường Thanh đối với thiên đế môn tình báo giải so người khác càng nhiều, dù sao Diệp tiểu tô trong miệng tiểu nương, hắn vẫn là biết rõ. Y Linh Lung ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh ở bên trong tất cả tu sĩ, cơ hồ ở trong chớp mắt, trong nội tâm nàng liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Thuần túy nhất quang minh cùng bạo lệ nhất hủy diệt. Bằng. Loại cảm giác này, Y Linh Lung đã từng gặp được một lần, cái kia chính là gặp được Diệp Phàm thời điểm. Sắc nghiệt sâu nặng, lại gánh vác chúng sinh tín ngưỡng. Này, là lần thứ hai, hiểu trước mắt tu sĩ cái kia tàn nhẫn hủy diệt so Diệp Phàm càng hơn. Trước mắt cái này thường thường không có gì là nam tử, trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho người ta một loại trộm gian dùng mánh lới chợ búa hình tượng. Là hắn sao? Công tử trời đi tông môn trước nói tới qua. Âm Dương cổ thánh chuyện thế người. Y Linh Lung trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khuôn mặt lại đạm mạc vô cùng, liếc qua Cổ Trường Thanh ánh mắt cơ hồ cũng là khẽ quét mà qua. Chỉ là nỗi lòng khó mà ẩn tàng thời điểm, nàng cố ý đem ánh mắt đặt ở một tên tư chất không tệ nữ tu trên người. Một màn này, bị chúng ta tình báo tiểu lang quân Cổ Trường Thanh hoàn toàn ghi xuống. Đương nhiên, tại Y Linh Lung trước mặt, hắn là không dám sử dụng ghi chép thần tinh, này vài phút cũng sẽ bị phát hiện. Y Linh Lung trước tiên điểm tên kia nữ tu, tiếp lấy liên tiếp điểm không ít người, cuối cùng qua loa đem Cổ Trường Thanh cùng một chút miễn cưỡng nhập môn tán tu điểm một cái. Trong này vẫn là thâm ý, phía trước không phải nội môn chính là ngoại môn, qua loa điểm mấy người là tạp dịch đệ tử. Thần linh tại thiên đế môn làm tạp dịch đệ tử, thoạt nhìn cực kỳ hoang đường, kỳ thực, vẫn như cũ để cho bị điểm đến tu sĩ mừng rỡ như điên. Bởi vì thiên đế môn chính là bát cảnh cảnh chủ tông môn a, cho dù là tạp dịch đệ tử vậy cũng vượt xa tán tu thân phận, tiến về nhất tinh thánh tông, đối mặt nhất tinh thánh tông ngoại môn đệ tử vậy cũng có thể mặt nhích lên, chớ nói chi là đối mặt một chút thần tông. Cảnh chủ tông môn, cảnh chủ hai chữ hàm kim lượng, còn cần để nói sao? Thiên đế môn môn chủ Diệp Phàm tu vi là cảnh giới gì mọi người không biết, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Diệp Phàm là đem năm đó bát cảnh cảnh chủ chém giết sau thượng vị. Mà năm đó bác cảnh cảnh chủ thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả a. Tạp dịch đệ tử, Cổ Trường Thanh biểu thị rất vui vẻ, lần này hắn cái này Hạo Vân Điện tên khốn kiếp có thể muốn ổn. Đêm đó, trở lại trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực tại phi thuyền đại điện trong đi qua đi lại. Một đám tán tu không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc, không ít người càng là ngôn ngữ nịnh bợ. Cổ Trường Thanh đứng lại tại phía trên cung điện, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Tu sĩ chúng ta, làm cùng thiên tranh hùng, hôm nay, ta Thường Cổ, tranh ra một mảnh bầu trời. Cổ Trường Thanh buồn bã nói, Thường Cổ huynh đệ, xin chú ý các ngươi cùng thiên đế môn tạp dịch đệ tử nói chuyện thái độ. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, đại ca, Thường Cổ đại ca, về sau ngài coi như thăng quan tiến chức vùng vụt, cũng đừng quên huynh đệ mấy cái a. Có người vội vàng nói, trong lòng không khỏi thầm mắng, thứ gì, tiểu nhân đắc chí đồ chơi. Chư vị yên tâm, ta Thường Cổ cũng không phải nhớ tình cũ người, chờ sau này ta tại thiên đế môn hô phong hoán vũ thời điểm, nhất định nghĩ biện pháp để cho chư vị mở mắt một chút. Cổ Trường Thanh hào khí ngút trời nói, mọi người nhau nhau ôm quyền cảm tạ, chính là cảm giác có chút cổ quái. Nhưng vào lúc này, Lưu Lão Thất mang theo Chu Phúc cùng Chu Linh Nhi đi tới. Lúc này, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng ồn ào, một đám người như ông vỡ tổ bao vây Chu Linh Nhi huynh muội. Chu Phúc vận khí cũng không tệ, trở thành thiên đế môn tạp dịch đệ tử, cái kia Chu Linh Nhi, nhưng rất khó lường, Chu Linh Nhi trực tiếp trở thành thiên đế môn ngoại môn đệ tử. Nguyên bản tướng mạo tú lệ, nhưng không tính là nhất đẳng mỹ nhân Chu Linh Nhi trong lúc nhất thời trở thành bánh trái thơm ngon. Không ít khuôn mặt tuấn dật tán tu càng là không ngừng tại Chu Linh Nhi trước mặt làm điệu làm bộ nhìn trộm. Chính là trở thành Chu Linh Nhi trailer, bọn họ cũng là nguyện ý. Cổ Trường Thanh hấp tấp đi tới, Linh Nhi muội muội, chúc mừng chúc mừng. Chu Linh Nhi tính tình hướng nội, giờ phút này bị mọi người vây vào giữa, biến hiện co quắp vô cùng, mặt cười đỏ bừng. Bởi vì tại phù văn khảo hạch thời điểm, Cổ Trường Thanh từng nói qua để cho Chu Linh Nhi đi theo hắn, cho nên Chu Linh Nhi đối với Cổ Trường Thanh giác quan rất không tệ. Lúc này nhỏ giọng nói, cũng phải chúc mừng Thường Cổ đại ca. Tốt rồi, đại gia tới nơi này, chính là trên một cái thuyền người. Mặc dù mọi người không có tìm được vị kia có thể trợ giúp chúng ta nghịch thiên cải mệnh người, nhưng là ta tin tưởng Chu Linh Nhi tiểu muội, Chu Phúc lão đệ cùng Thường Cổ lão đệ nhất định sẽ không quên đại gia. Tối nay ta thiết yến, đại gia mặc dù bao nước gặp nhau, nhưng là lại tới đây cũng là duyên phận, tối nay liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cũng chúc mừng ba vị đạo hữu thành công tiến vào thiên đế môn. Lưu Lão Thất cao giọng nói, mọi người nhau nhau gọi tốt. Đêm đó, nay rách nát bát phẩm thần thuyền phía trên, một đám cùng khổ tán tu vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt. Tu hành giới cũng có ân tình của mình vị. Yến hội sau khi kết thúc, nên đi người cũng đều cáo từ rời đi, đều nói Chu Linh Nhi bọn họ sẽ không quên tình cũ, thế nhưng là ai cũng biết, đại gia giao tình cũng không sâu. Chỉ có thể nhiều trêu điểm quan hệ, ngày sau, nếu là có một ngày tại bí cảnh bên trong gặp nhau, Chu Linh Nhi đám người có thể ra tay giúp đỡ đã là thiên ân vạn tạ. Nhân sinh đường có bất đồng riêng, đa số người vẫn như cũ về tới gian khổ tu hành bên trong, con đường trường sinh, từ từ vô hạn. Chu Phúc cùng Chu Linh Nhi hiển nhiên cũng không phải Lưu Lão Thất bên này người, bọn họ cùng Cổ Trường Thanh một dạng, bị dao động khả năng cực cao. Nếu không, cũng không khả năng thành công gia nhập thiên đế môn. Lưu Lão Thất đêm đó cùng ba người trò chuyện không ít, lần lượt cùng Chu Phúc, Chu Linh Nhi tiết lộ sau lưng của hắn có nhân sự thực. Đương nhiên, sau lưng của hắn người cùng thiên đế môn là minh hữu, đại gia quan hệ rất tốt loại kia. Sau đó, sau lưng của hắn người tại thiên đế môn bên trong cũng không ít lực ảnh hưởng, đại khái ý nghĩa chính là Cổ Trường Thanh đám người tiến vào thiên đế môn về sau, bọn họ sẽ chiếu ứng ba người. Ba người lúc này chắp tay cảm tạ, chưa hề nói quá nhiều, chủ yếu vẫn là lấy câu thông tình cảm làm chủ, muốn đem Cổ Trường Thanh phát triển trở thành quân cờ, đằng sau vẫn là muốn lấy lợi ích câu dẫn, đương nhiên, cũng ít không thể muốn đem Cổ Trường Thanh đám người ép vào tuyệt lộ. Đến lúc đó tại phát động quan hệ xuất thủ cứu giúp, một phương diện để cho ba người đối với thiên đế môn không có hảo cảm, một phương diện lại có thể thuận lợi thu mua Cổ Trường Thanh đám người. Cụ thể như thế nào thao tác, còn phải xem Cổ Trường Thanh ba người tương lai phát triển, nếu là không có chút nào giá trị bồi dưỡng lời nói, vậy hắn người sau lưng cũng sẽ không quá dụng tâm. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh đóng vai tốt rồi bản thân nhân vật, đêm hôm nay y linh lung đối với cái nào đó nữ tu đặc biệt coi trọng sự tình cáo tri. Lưu Lão Thất trở lại thần bí nữ tu nơi đó, thần bí nữ tu thông qua những người khác tình báo so sánh về sau, đối với Cổ Trường Thanh càng ngày càng hài lòng. Thiên đế môn. Y Linh Lung đi tới thiên đế môn nội điện chỗ sâu. Ở trước mặt nàng, chính là lúc trước cùng Cổ Trường Thanh gặp qua một lần Thái Thượng Hy Nguyệt. Cửu thiên huyền nữ rơi phàm trần, không kịp tiên tử mạo vô song, Thái Thượng Hy Nguyệt, di phàm thê tử, phóng nhãn hỗn độn đại thế giới, mỹ mạo phía trên có thể cùng đánh đồng với nhau người. Không kịp hàng thứ nhất. Linh Lung muội muội, làm sao có nhàn tình nhà trí tới chỗ của ta? Thái Thượng Hy Nguyệt đang dùng tay gõ gạp rắc rối Diệp Vân Sơ, nhìn thấy y Linh Lung về sau, nguyên bản nghiêm túc yêu nhân lập tức tách ra khiến người rất động lòng nụ cười. Diệp Vân Sơ lúc này một cái quỳ xuống đất, ôm y Linh Lung chân kêu khóc, tiểu nương, ta oan uổng a, ngươi muốn vì ta chủ trì công đạo a. Y Linh Lung thấy thế lúc này mặt cười hơi đỏ lên, tiểu nương xưng hô thế này trong nội tâm nàng vui vẻ vô cùng, hiểu công tử lại chưa bao giờ đưa nàng giải quyết tại chỗ qua. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa mừng. Vân Sơ còn nhỏ, nhất định là bị người lừa gạt, Hi Nguyệt tỷ tỷ, ta tin tưởng Vân Sơ là bị oan uổng. Y Linh Lung lúc này nói đến. Diệp Vân Sơ cảm động một cái nước mũi một cái nước mắt. Vân vân, ta thực sự là oan uổng. Lạc Dao các nữ tu từ bé bị phụ mẫu vứt bỏ, trong nhà còn có đại đạo đoạn tuyệt, trọng thương ngã gục đệ đệ. Ta không giúp nàng, ai giúp nàng? Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Từ khi cha ngươi rời đi tông môn, mẹ ngươi bế quan về sau, ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cũng may ngũ đệ xuất quan, những ngày này, nhờ ngươi ngũ thúc hảo hảo quản giáo ngươi. Thái thượng Hi Nguyệt cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân Sơ một chút. Diệp Vân Sơ lúc này sắc mặt trắng bạch, cả người lập tức mất hồn, ta không. Không nghe, tiểu tạc niệm kinh. Thái thượng Hi Nguyệt lúc này đau đầu phất tay, Diệp Vân Sơ lập tức biến mất không còn tâm tích. Làm xong những cái này, Thái thượng Hi Nguyệt mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là muốn để cho Thanh Tuyết muội muội xuất quan hảo hảo quản giáo Vân Sơ, tiểu tử này càng lúc càng giống cha hắn, khắp nơi lưu tình. Y Linh Lung lúc này che miệng cười khẽ, đi tới Thái thượng Hi Nguyệt trước mặt, Hi Nguyệt tỷ tỷ, Vân Sơ gặp rắc rối, lần nào không phải ngươi ở trước mặt công tử bao che hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Linh Lung muội muội, ngươi cũng phải đáng đánh. Chờ phu quân trở về, ta liền để cho hắn hảo hảo thu thập ngươi. Thái thượng Hi Nguyệt bạc Y Linh Lung một chút. Y Linh Lung mặt cười hồng nhuận phân phớt, thấp giọng nói, công tử mới sẽ không. Có đúng không? Phu quân đối với ngươi có thể không giống nhau lắm à? Ai nha, Hi Nguyệt tỷ tỷ ngươi chớ có giễu cợt ta. Y Linh Lung xấu hổ nói, đúng rồi, ta lần này tới, là vì một chuyện. Chuyện gì? Âm Dương kiện thế, đến rồi. Ai? Là hắn. Thái thượng Hi Nguyệt sững sờ, tiếp lấy biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, tiếp lấy lấy ra truyền âm châu, mũ đệ, đem Vân Sơ mang đi ra ngoài lịch luyện, càng xa càng tốt. Hi Nguyệt tỷ tỷ không cần phải gấp, cái kia Âm Dương kiện thế là che giấu tung tích đến, Hạo Thiên Thánh Chủ nên không biết. Thiên Đế Môn tạm thời vô ưu. Ta không yên tâm Thiên Đế Môn, ta không yên tâm Vân Sơ cùng hắn pha trộn cùng một chỗ, hai người ngư tầm ngư, mã tầm mã. Y Linh Lung rời đi về sau, Thái thượng Hi Nguyệt liền tới đến Thiên Đế Môn thánh địa tu hành. Một đường đi qua trọng trọng thánh địa, đi tới một chỗ thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm động phủ. Trong động phủ, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Cảm giác được Thái thượng Hi Nguyệt đến, Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt. Hi Nguyệt, là Thiên Đế Môn đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm ôn nhu nói, thần thức đảo qua toàn bộ Thiên Đế Môn, cũng không phát hiện chỗ không ổn. Thiên Đế Môn lúc này mọi chuyện đều tốt, Hạo Thiên không xác định ngươi, tại không có ở đây Thiên Đế Môn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phu quân, ngươi thân ngoại hóa thân bên ngoài được chứ? Đi vượt ngoại tinh thần, nhưng lại chiếm được không ít cơ duyên. Diệp Phàm đứng người lên, đánh ra một đạo khứ trần quyết sau đi đến Thái thượng Hi Nguyệt bên cạnh, đưa nàng bờ eo thon ôm, tất nhiên Thiên Đế Môn không có chuyện gì, chẳng lẽ tưởng niệm vi phu. Thái thượng Hi Nguyệt nghe vậy mà cười hồng nhuận phân phớt, cúi đầu khinh dựa vào Cổ Trường Thanh lồng ngực, ngươi này vừa bế quan chính là mấy chục năm, trong lòng tất nhiên là tưởng niệm gấp. Gấp? Ta thử xem. Ai nha, phu quân, ngươi lại giở trò xấu. Thái thượng Hi Nguyệt bắt lấy Diệp Phàm bàn tay heo mặn, hung hăng bạch Diệp Phàm một chút, là cái kia Âm Dương kiện thế đến rồi. Ta mặc dù chỉ dung hợp nhớ ngưng muội muội một phần trí nhớ, nhưng là ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nói, này Âm Dương kiện thế cũng không phải cái gì bé ngoan. A, à, Diệp Phàm nghe nói Âm Dương hai chữ, nhưng lại không có tiếp tục chiếm tiện nghi, mà là có chút trầm ngâm, tiểu tử thúi này làm sao tới? Trực tiếp tới cửa? Không có, hắn dịch dung thành một cái tên không kinh truyền bình thường tu sĩ. Nếu không có Linh Lung muội muội đạo nhân thể cảm giác được hắn trong huyết mạch lực lượng hủy diệt cùng cứu thế chúng sinh nguyện lực, chúng ta thật đúng là không phát hiện được hắn. Ta nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sẽ trực tiếp đến Thiên Đế Môn, đến lúc đó ta còn muốn làm tốt ứng phó Hạo Thiên chuẩn bị. Không nghĩ tới tiểu tử này giả theo ăn thịt hổ đến đây. Rất tốt, có thể nhịn Âm Dương kính phục chế bảo vật dụ hoặc, đối mặt Hạo Thiên thời điểm vạn phần cẩn thận. So Vân Sơ cái kia thằng tranh con mạnh hơn. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng rồi, để cho Vân Sơ ra ngoài lịch luyện, tiểu tô cũng cùng một chỗ mang đi. Ừ, ta đã căn dặn ngũ đệ. Được rồi, bình thường lịch luyện đi, nên trở về thì trở về. Trường Thanh tên tiểu tử thúi này mặc dù xấu bụng, nhưng là trọng tình trọng nghĩa. Vân Sơ ở cùng với hắn, có lẽ sẽ thông đồng làm bậy, hiểu học được đồ vật sẽ càng nhiều. Chí ít Trường Thanh là từ bé nhỏ bên trong một đường trưởng thành đến hôm nay, Vân Sơ kém hắn rất nhiều. Nhưng lại tiểu tô. Diệp Phàm nói đến đây, trong mắt mang theo một tia lo lắng, lần này trở về sau, ta bí mật quan sát tiểu tô rất nhiều lần, ai, vậy mà không biết nàng cùng Trường Thanh tiếp cận, là tốt hay xấu. Phu quân, việc này chúng ta cũng nên thuận theo tự nhiên. Ta biết ngươi vì tiểu tô tương lai lo lắng, nhưng là tiểu tô có quyền lợi tự mình lựa chọn tương lai mình. Chúng ta muốn làm là duy trì nàng, dẫn đạo nàng, nhưng là tuyệt không thể thay nàng làm quyết định. Thái thượng Hi Nguyệt lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi. Trường Thanh đứa nhỏ này rất không tệ, nếu là có thể trở thành ta con rể, ta một vạn cái hài lòng. Chỉ là, lần này tiểu tô sau khi trở về, ta dùng thiên cơ mệnh đồng lại một lần nữa thấy được tiểu tô tương lai. Cái kia vô tận trong vực sâu, có hủy diệt tinh hồng. Ai? Hồng Mông chi chủ vận mệnh đúng không khả trắc, ngươi thấy được tinh hồng, thế nhưng là ngươi không nhìn thấy tinh hồng phía sau như thế nào tương lai. Huống hồ, ngươi là nam nhân, ngươi sao có thể hiểu nữ nhân chúng ta ý nghĩ? Thái Thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, chúng ta đi theo ngươi một đường đi tới, kinh lịch nguy hiểm thiếu sao. Nhưng chúng ta vẫn như cũ rất vui vẻ, chúng ta không oán vô hối, có thể đi theo bên cạnh ngươi, chính là chết, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy tiểu tô đâu? Tiểu tô ý nghĩ ngươi biết không? Lại nói, nhi nữ của ngươi ánh mắt cao đây, chưa hẳn liền có thể để ý Trường Thanh đâu. Nếu là thuận theo tự nhiên, có lẽ càng tốt hơn ngươi càng là ngăn cản, không chừng càng đem ngươi nữ nhi giao cho Trường Thanh đâu. Diệp Phàm nghe vậy rơi vào trầm mặc. Đời này của hắn đã trải qua rất nhiều, hạ vị diện 3 lần cứu thế, hắn mất đi bản thân, mất đi tay chân, mất đi nữ nhân, mất đi yêu mến hắn trưởng bối. Càng là mất đi, hắn càng để ý người bên cạnh. Cho nên, hắn mới có thể như thế lo được lo mất. Hắn là lần đầu tiên làm phụ thân, hắn cũng không biết như thế nào đi làm tốt người phụ thân này, hắn chỉ hy vọng bản thân nhi nữ có thể vui vẻ trưởng thành liền tốt. Cũng bởi vậy, hắn đối với Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô cũng không phải là đặc biệt nghiêm khắc, nếu không, lấy Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô tư chất, sợ là đã sớm vấn đỉnh cùng thế hệ. Chớ nói chi là để cho Diệp Vân Sơ hàng ngày ở bên ngoài pha trộn. Không cầu nhi nữ thành long thành phượng, chỉ cầu nhi nữ bình an một đời. Cũng đang bởi vì loại tâm tính này, hắn mới không hy vọng Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh trở thành đạo lữ. Hắn đối với Cổ Trường Thanh huyết mạch, nhân phẩm không có bất kỳ cái gì có thành kiến, hắn chỉ là đơn thuần yêu bản thân nhi nữ. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, ngươi nói đúng, làm cha, ta nên đi bảo vệ mình nhi nữ, mà không phải khống chế bọn họ nhân sinh. Tiểu Tô đoạn thời gian trước đi luyện hóa thất lạc chi giới, ta nguyên bản định đưa nàng cấm thúc, về sau suy nghĩ một chút, ta đối với nữ nhi của mình đều không đủ tín nhiệm. Ta tin tưởng tiểu tô luyện hóa thế giới, nhất định là không có sinh mệnh hoang vu thế giới. Nàng muốn mạnh lên, đây là chuyện tốt, nàng có bản thân ý nghĩ, muốn đi bản thân đường, này cũng là chuyện tốt. Ta xác thực không nên khống chế nàng nhân sinh. Chỉ cần nàng không làm thương thiên hại lý sự tình, ta đều nên nghi trì nàng. Diệp Phàm gật đầu, Trường Thanh đến thiên đế môn, không cần quá chú ý. Người trẻ tuổi nóng tính, ngày sau tại tông môn, cũng tất nhiên sẽ cùng với những cái khác thiên kiêu sinh ra ma sát. Lúc này, toàn bộ thiên đế môn trừ bọn ngươi ra mấy người, chính là Tiểu Tô, Linh Lung, Vân Sơ bọn họ đều không biết ta bản thể tại thiên đế môn. Cho nên, ta đại đa số thời điểm vẫn sẽ đang âm thầm quan sát. Tông môn sự tình, ngươi giao cho Linh Lung xử lý, ngươi nói cho nàng, không cần đặc biệt chiếu cố Trường Thanh. Cho dù tương lai Trường Thanh bị những đồng môn khác nhằm vào, bị phong nhất bọn họ hậu bối ứng phó, cũng làm cho người trẻ tuổi bản thân đi giải quyết. Nhưng là, chúng ta muốn làm chính là, nhất định phải tuyệt đối công bình công chính. Đối với Trường Thanh như thế, đối với bất luận cái gì đệ tử cũng là như thế. Liền sợ ngày sau nhi nữ của ngươi sẽ là một hồng nhan họa thủy a. Nữ nhi của ta có nhớ ngưng mỹ mạo, lại có các ngươi mấy vị này mụ mụ khí chất, bị cùng tuổi năm tu ngưỡng mộ rất bình thường. Người trẻ tuổi muốn truy cầu bản thân ngưỡng mộ người, cùng những người khác tranh đoạt, giữa hai bên có mâu thuẫn cũng rất bình thường. Ngươi cũng đã nói thuận theo tự nhiên, cái kia ta liền thuận theo tự nhiên. Trường Thanh cũng tốt, mấy cái khác tiểu bối cũng tốt. Người nào có năng lực được tiểu tô phân tâm, cái kia cũng là bọn họ bản sự. Diệp Phàm cười cười nói, lúc này ta còn không có năng lực chính diện chống lại Hạo Thiên, Trường Thanh cũng xác thực không thích hợp bại lộ thân phận. Hạo Thiên thủ đoạn quỷ dị khó lường, ta thiên đế môn bên trong tất nhiên có hắn quân cờ. Hạo Thiên cũng nhất định sẽ dùng những quân cờ này đi dò xét bọn họ hoài nghi người. Cho nên, không là chuyện gì đều không trước tiên phải đứng ra, có đôi khi, mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho Hạo Thiên quân cờ nhảy càng vui mừng, bại lộ càng nhiều. Nếu là như vậy, trong tông môn tất nhiên sẽ xuất hiện một chút bất công sự tình. Thái Thượng Hy Nguyệt nhịn không được nói. Chỉ cần tại tranh giới bên trong, liền chớ có quá để ý, thiên đế môn cũng không phải là tiểu tông, tông môn tu sĩ vô số. Tuy nói chúng ta lý niệm là tuyệt đối công chính. Nhưng là, chúng ta cũng không khả năng để cho Linh Lung bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm tông môn không tu hành. Lớn như vậy một cái tông môn, tuyệt đối không thể không có dơ bẩn sự tình. Nhân tính chính là như thế, có thất tình lục dục thì có ân oán tình cừu, có ân oán tình cừu thì có người lừa ta gạt. Có một số việc là tránh không được. Huống chi, đối thủ của chúng ta là Hạo Thiên, vì rút ra Hạo Thiên đính tại thiên đế môn đinh, nên có hy sinh, nhất định phải có. Diệp Phàm lắc đầu, tốt rồi Hy Nguyệt, chuyện này ngươi để cho Linh Lung đi làm, có nàng tại, thiên đế môn sẽ không xuất hiện cái gì lớn tình huống. Ừ, Thái Thượng Hy Nguyệt gật đầu, ngươi đối với Linh Lung muội muội so với chúng ta đều muốn tín nhiệm, hừ. Diệp Phàm lúc này cười cười, hai tay bắt đầu không ở yên, mấy chục năm chưa từng thấy, để cho vi phu nhìn xem trong lòng ngươi tưởng niệm đến cùng góp không kín. Chán ghét, cả ngày nghĩ đến dở trò xấu. Thái thượng Hi Nguyệt thẹn thùng nói, bất quá nói đến tiểu tô lời nói, cái kia cổ Trường Thanh tự hồ có không ít đạo lữ. Ta cũng không ít. Phu quân, vậy làm sao có thể giống nhau? Ngươi là ngũ hành, là phiến thiên địa này nhất ngôi sao chói mắt, chúng ta có thể ở bên cạnh ngươi, liền đã so tất cả mọi người may mắn. Huống hồ, ngươi hơi một tí nửa tháng cất bước. Trong mắt ngươi như thế thôi. Cho nên, như Trường Thanh tại tiểu tô trong mắt cũng đã trở thành nhất ngôi sao chói mắt, ta cũng biết tôn trọng tiểu tô lựa chọn. Di Phạm ôn nhu nói, tiếp lấy đem Thái Thượng Hi Nguyệt ôm ngang lên đến, lần này chúng ta cố gắng một chút, một tháng cất bước. Thiên đế môn sơn môn phía trước. Hai tôn cự vô bá trấn thủ sơn môn, chính là cự linh tộc tu sĩ. To bằng vài nước hai mắt trừng mắt nhập tông đệ tử mới, cao lớn thân thể mang theo cực mạnh lực áp bách. Một đám tu sĩ nhìn thấy hai tôn cự vô bá, đều nhịn không được cúi đầu xuống. Dù sao đa số là tán tu, lòng dạ vẫn là thấp chút, huống hồ, bọn họ cảm giác không này thủ vệ tu sĩ thực lực. Cổ Trường Thanh thật là hiểu rõ hai người này tu vi, để cho hắn kinh ngạc là hai người này cũng là thái hư cảnh cường giả. Vô địch thiên đế bên trong nguyên thần thủ vệ tại đếm 10 năm về sau. Ngay tại đông đảo đệ tử mới trong lòng bỡ ngỡ thời điểm, thủ vệ hai cái cự vô bá lại là lộ ra ngu ngơ nụ cười. Các vị sư đệ sư muội, hoan nghênh các ngươi gia nhập thiên đế môn. Cùng ồn thanh âm vang lên, cái kia phô thiên cái địa áp lực lập tức đương nhiên vô tùng. Không ít tu sĩ đều cảm giác một trận khó tả nhẹ nhõm. Thậm chí có thiện nói tu sĩ chủ động cùng hai người giao lưu, hai người lúc này bắt đầu tú bắt đầu cơ bắp. Cổ Trường Thanh cùng trong đám người, ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn bàn bạc sơn môn. Nhưng thấy sơn môn bên trên, hai bên trái phải nhưng có chữ đạo. Bên trái thượng thư, đạo hữu cao thấp. Phía bên phải thượng thư, người không có quý tiện. Phía trên hoành thư, thiên đế thánh tông. Nhập đế môn, hai bên vô tận thần thụ sắp xếp, thần thụ phía trên, đạo quả từng đống. Cổ Trường Thanh cùng béo bạo khóe miệng trước tiên lưu lại hạnh phúc nước mắt. Một đầu vượt qua vạn dặm rộng rãi đại đạo xâm nhập nơi xa bảo quang trong trẻo thần điện. Trong thần điện, trên quảng trường, một pho tượng phát ra vô thượng thần uy. Cái kia tôn thần tượng, dĩ nhiên là từ thiên tài địa bảo đạo thần thạch tạo thành. Chính là liếc nhìn lại, chính là vô tận đạo vận vần quanh, như thế thủ bút, chính là tại trật tự chi giới, cũng chưa từng thấy qua. Xác thực, trật tự chi giới xa trời thế giới quá lâu, trước mắt thiên đế môn, mới phối hợp chân chính thánh cảnh đại tông. Toàn bộ tông môn chung quanh, có đủ loại đạo vận vần quanh thánh sơn. Chỗ sâu nhất phía trên ngọn thánh sơn, một đầu thương long nằm sấp như là pho tượng. Có lẽ là cảm ứng được đệ tử mới đến, thương long chậm rãi ngẩng đầu. Thánh uy tràn ngập ở giữa, hiển lộ rõ ràng tông môn uy nghiêm vô thượng. Cổ Trường Thanh âm thầm tắt lưỡi, cổ khí tức này tuyệt đối là nguyên thần khí tức. Một đầu hộ tông thánh thú đã là nguyên thần cấp bậc tồn tại. Thái sơ thần thú, song hồn thánh long. Béo bạo thanh âm hợp thời vang lên, này thánh long mỗi trăm năm đều lột xác rơi một cái long lân. Này long lân đối với nó không quá tác dụng lớn chỗ, lại ẩn chứa rộng lượng thiên địa linh khí. Nếu là đem vật này chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, vậy nhưng khó lường. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, lúc này hắn vẫn là cái tạp dịch đệ tử, nói thật, hắn hiện tại thật rất muốn bại lộ thân phận, đi lên một cái trực xúc, trực tiếp ôm lấy song hồn thánh long đùi. Cái kia phiến dãy núi cực kỳ cổ quái, này khí tức. Béo bảo trong lời nói mang theo hưng phấn nói, bạch ngọc thụ căn, nguyên hỏa chi tâm, cực hàng u huyền trái tim, hồng nguyên kim thạch cùng lớn địa thánh mạch, ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành cực vực. Đại thủ bút a, lần này tới đúng rồi. Này thiên đế môn tài nguyên đẳng cấp tuyệt đối không thể so với thất tinh thánh tông kém. Hỗn độn đại thế giới thánh tông cũng có đẳng cấp phân chia, nhất tinh đến cửu tinh, từ yếu đến mạnh. Dưới tình huống bình thường, căn cứ tông môn cường giả số lượng quyết định, đồng dạng cũng cùng tông môn tài nguyên các loại năng lực có quan hệ. Hạo Vân Điện, cửu trọng thiên khuyết, âm dương huyền hà bậc này tông môn là thuộc về cửu tinh thánh tông. Như trật tự chi giới thế lực đại khái xếp tại bát tinh thánh tông đẳng cấp, bởi vậy có thể thấy được thất tinh thánh tông mạnh bao nhiêu. Thiên đế môn mới sáng tạo bao lâu thì có như thế nội tình, không thể không nói ngũ hành chi chủ danh bất hư truyền. Nhưng là bàn về làm tài nguyên, Cổ Trường Thanh thật đúng là chưa sợ qua ai. Đi theo dòng người một đường tiến vào thiên đế môn, Cổ Trường Thanh là lấy phù tu thân phận tiến vào thiên đế môn, được phân phối tại đan điện. Tên như ý nghĩa, đan điện chủ yếu lấy luyện đan làm chủ. Chỉ bất quá thiên đế môn thành lập không lâu, còn chưa từng đem đan điện, trận điện, phù điện chia đều mở. Cho nên, thiên công bốn đạo đều thuộc về đan điện. Cổ Trường Thanh xem như tạp dịch đệ tử, căn bản là không địa vị gì, bất quá cũng may thiên đế môn đối với đệ tử có quy định nghiêm khắc, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên, Cổ Trường Thanh con đường đi tới này, cũng là chưa từng gặp được trước kia ở tại tông môn Bạch Nhãn và Kinh Thường. Đương nhiên, đa số tu sĩ vẫn tương đối lạnh lùng, tông môn quy định không thể lấy mạnh hiếp yếu. nhưng cũng không có yêu cầu đệ tử đối với người nào đều nhiệt tình. Tạp dịch đệ tử dù sao cũng là tạp dịch đệ tử, người khác cũng không khả năng tự hạ thân phận chạy tới cùng tạp dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử lôi kéo làm quen. Thương cổ sư đệ, nơi này ngày sau chính là ngươi trụ sở. Đây là tông môn quy tắc cùng tông môn giới thiệu ngọc giản. Đi tới thiên đế môn, ngươi xem như đến đúng chỗ, đừng nhìn chúng ta tạp dịch đệ tử là tông môn tầng dưới chấp nhất, nhưng là ở cái này bên trong chúng ta vẫn là tương đối tự do. Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành việc của mình, thời gian khác cũng là tự do phân phối. Thiên đế môn mặc dù phù đạo phương diện không tính đặc biệt mạnh, bất quá nơi này điển tịch cũng không ít, hối đoái điển tịch cần thiết tích phân cũng không nhiều. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, dạng này tông môn đó là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Nói chuyện đồng dạng là một tên tạp dịch đệ tử, tên là Thẩm Khai, nghe nói đã tại thiên đế môn đợi 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với thần linh mà nói, thật không dài, nhưng là người này cũng coi là thiên đế môn lão nhân. Thương cổ sư đệ, những này là tạp dịch đệ tử nhiệm vụ, ngươi xem một chút ngươi muốn làm gì. Vừa nói, Thẩm Khai lại đưa cho Cổ Trường Thanh một cái ngọc giản. Đúng rồi, tối nay Ngô sư tỷ sẽ tổ chức một trận phù sư giao lưu hội. Thương cổ sư đệ, ngươi theo ta cùng đi chứ. Ngô sư tỷ thế nhưng là ngoại môn đệ tử, phù đạo tu vi cực cao, vóc người lại tốt nhìn, tâm địa thiện lương. Nàng phù đạo đối với chúng ta khi đến phúc duyên, có thể không thể bỏ qua. Thẩm Khai tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh đảo qua ngọc giản trong tay, nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, đến lúc đó còn mời Thẩm Khai sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Đó là tự nhiên. Thiên đế môn đồng môn thật sự không sai, chúng ta tạp dịch đệ tử cũng có thể có được coi trọng sao. Đi vào phòng, Cổ Trường Thanh rót một chén trà cho Thẩm Khai, cười hì hì nói. Cái kia ngược lại cũng không phải, tuy nói chúng ta thiên đế môn tông quy xem như tu hành giới một dòng nước trong. Cộng thêm tiến vào thiên đế môn tu sĩ cũng là phó tông chủ tự mình chọn lựa, phẩm chất đều còn được. Nhưng là, cũng không phải người nào đều tốt. Đúng rồi, chúng ta phó tông chủ thế nhưng là đạo nhiên thể, ngươi biết đạo nhiên thể sao? Cái này, ta còn thật không biết. Cổ Trường Thanh phối hợp nói. Hi hi, việc này biết rõ người không nhiều. Thương cổ lão đệ, ta không cùng ngươi thổi, ta mặc dù tại thiên đế môn chỉ đợi 10 năm, nhưng là, ta tại thiên đế môn có nhân mạch. Thẩm Khai lão ca, thật sự. Cổ Trường Thanh nhiệt tình lại rót một chén nước. Chúng ta tông chủ là hạ vị diện phi thăng lên tới tu sĩ. Cái này hạ vị diện không phải hỗn độn đại thế giới, mà là hỗn độn đại thế giới bên ngoài tiểu thế giới. Thiên đế môn những cái kia phi thăng đệ tử, cái kia cũng là chúng ta tông chủ tâm phúc. Ha ha, ta đây vận khí không tệ, năm đó du lịch thời điểm đã từng cùng một vị phi thăng tu sĩ nhận biết. Hắn là thiên đế môn nội môn đệ tử, biết rõ không ít may mắn bí mật. Đương nhiên, có thể nói cho hắn biết đều nói cho ta biết. Không thể nói cho, hắn sẽ không nói, ha ha, bọn họ những người này đối với tông chủ hoàn toàn là cuồng nhiệt ủng hộ. Thẩm Khai mị mị uống một ngụm trà kế tục, rồi nói tiếp, ta mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng là liền xem như một chút ngoại môn đệ tử, cũng không dám trêu chọc ta. Không dối gạt Thẩm Khai đại ca, ta liếc thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi cùng ta nhận biết cái nào đó độc bán thiên cổ lão đại ca rất giống. Một dạng có khí chất. Cổ Trường Thanh rất tán thành nói. Ai, qua qua. Thẩm Khai kim tốn nói tiếp đạo nhiên thể. Đạo nhiên thể chính là một loại thân cận tự nhiên nghịch thiên thể chất. Đạo nhiên thể có thể rõ ràng cảm giác được một người thiện ác. Cho nên, có thể tiến vào thiên đế môn tu sĩ, cơ bản cũng là hạng người lương thiện. Ở chỗ này, chí ít không có quá nhiều tiểu nhân. Nhưng là, người tính cách là sẽ cải biến, cho nên chúng ta cũng không thể nhờ vào đó liền cho rằng thiên đế môn đồng môn cũng là người tốt. Đương nhiên, so với những tông môn khác, thiên đế môn hoàn toàn không cần để ý lúc nào cũng có thể sẽ bị đồng môn đâm lưng. Càng thêm không có khả năng xuất hiện giết người đoạt bảo sự tình. Ta đều muốn ở chỗ này dưỡng lão. Thẩm Khai lão ca nói gì vậy? Thẩm Khai lão ca ngày sau tất nhiên là muốn tiến vào nội môn người. Ha ha, tốt, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Thẩm Khai gật đầu, nhưng mà thiên đế môn đệ tử nhân số đếm không hết, khả năng có ngàn vạn chi chúng. Nhiều người như vậy, tự nhiên có đủ loại tính cách. Có nhiệt tình thì có lạnh lùng, có khiêm tốn thì có cuồng ngạo, có ôn hòa thì có táo bạo. Cho nên ngươi cũng chớ có cho là tất cả mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, đại gia không sợ ngươi, đã coi như là không tệ. Chúng ta vị này Ngô sư tỷ, vậy coi như là cửu thiên chi thượng bộ dáng. Nghe nói, Ngô sư tỷ không phải đơn giản ngoại môn đệ tử. Nói đến đây, Thẩm Khai thanh âm đều không tự giác nhỏ đi, thậm chí còn đánh một cái ngăn cách trận pháp. Những lời ấy thì thầm bộ dáng, luôn có thể để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được hưng phấn. À, chẳng lẽ, Ngô sư tỷ còn có cái gì che giấu tung tích? Ha ha. Ngô sư tỷ căn bản không họ Ngô, đây chỉ là nàng biệt hiệu. Họ nàng Đang. Đúng Đang. Chúng ta Đang điện chủ ngươi cũng đã biết là người phương nào. Người nào? Đang Thánh Thanh. T. Cổ Trường Thanh ngược lại hít sâu một hơi, nàng là Đan Điện chủ nương. Đối với a, Thẩm Khai kinh động như gặp thiên nhân, nhìn xem Cổ Trường Thanh, quả thực là sửng sốt hồi lâu, nhịn không được nói, thương cổ lão đệ, ngươi mẹ nó nghe một chút ngươi lại nói cái gì. Cổ Trường Thanh hợp thời lộ ra một tia kinh ngạc, ta như thế thông minh, chẳng lẽ đã đoán sai. Từ tiến vào Thiên Đế môn bắt đầu, Cổ Trường Thanh đã đưa vào bản thân tuyệt sắc, Hạo Vân Điện tương lai trọng yếu nhất quân cờ. Từ một cái tiểu lâu la biến thành trọng yếu nhất quân cờ, tất nhiên sẽ kinh lịch đủ loại khảo nghiệm. Trong đó trọng yếu nhất khảo nghiệm chính là tuyệt không thể bộc lộ ra cùng hắn nguyên bản bản tính từng có tài giống nhau địa phương. Vì thế, hắn sẽ đem từng cái tiếp cận người khác xem như bản thân giám khảo, bởi vì hắn không biết ai là Hạo Thiên người, ai là Thiên Đế môn người. Thẩm Khai có phải hay không Hạo Thiên người? Cổ Trường Thanh không biết, cho nên hắn sẽ đem đối phương xem như Hạo Thiên người. Như vậy, tạo nên một cái người mới thiết cũng rất tất yếu. Tư duy nhảy thoát, nịnh nọt, tham tài tiểu nhân. Tham tài loại này bản tính, hắn không có cách nào từ bỏ, nếu không, hắn làm sao kiếm lấy tài nguyên. Mà muốn tham đủ nhiều, hắn liền không chắc không bị coi thường, cho nên hai loại này phong cách hắn đều không có cách nào từ bỏ. Cũng may tham tài không tự trọng rất nhiều người, nhất là tiểu nhân vật. Như vậy, phương diện trí khôn, hắn liền muốn từ tương phản trên đường một đường đi tới. Ngươi thông minh trái trứng. Thẩm Khai có chút im lặng nói, Ngô sư tỷ rất có thể là Đan Điện chủ trực hệ hậu bối. T. Cổ Trường Thanh tiếp tục tê lên, khủng bố như vậy. Kiện này, ngươi có thể tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Ta cho ngươi biết, Đan Điện chủ là có mấy vị tôn nữ, ta hoài nghi, Ngô sư tỷ là Đan Điện chủ tôn nữ một trong. Ha ha, chính là nội môn đệ tử Tư Khải cùng Đường Vĩ từng công khai đối với Đan Điện chủ tôn nữ đang múa tình tỏ tình. Ta phỏng đoán đang múa tình chính là Ngô sư tỷ. Ngô sư tỷ cố ý tránh ra nội môn đệ tử quấy rối, chuyển biến thân phận biến thành ngoại môn đệ tử. Thẩm Khai lặng lẽ meo meo nói, trong lời nói đều là tin tức ngầm thần bí. Cổ Trường Thanh nhiên tai lắng nghe, trong mắt loạn chuyển, lại là không biết tại có ý đồ gì. Tốt rồi, thương cổ sư đệ, ta với ngươi mới quen đã thân, cho nên mới sẽ nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi trước đọc thuộc lòng tông môn sổ tay, chậm chút ta dẫn ngươi đi tham gia phù sư giao lưu hội. Đúng rồi, nhớ kỹ, chuyện này không cần thiết ngoại truyền. Thẩm Khai đứng lên nói. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay, Thẩm Khai lão ca yên tâm, ta thường cổ bao thủ khẩu như bình. Đợi Thẩm Khai sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu tông môn sổ tay. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh đem ngọc giản trong tay buông xuống, trong lòng đối với Thiên Đế môn cũng có đại khái hiểu rõ. Thiên Đế môn tông môn, dãy núi vần quanh, những cái này dãy núi, nghe nói là Diệp tông chủ tự mình dùng Di Sơn chi pháp dời đến, bao hàm khủng bố thiên địa linh khí. Phía trên linh thụ, hắn có thể nhổ một năm. Bên trong tông môn, chia làm nội môn cùng ngoại môn. Nội môn, ngoại môn đều chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại khu tu hành cùng vạn đạo khu tu hành. Trong đó, nội môn thiên địa linh khí là ngoại môn không chỉ gấp mấy lần, tiến vào nội môn mới xem như chân chính lên trời. Ở ngoại môn trên quảng trường lớn, có một tòa từ đạo thần thạch thành lập tượng đá điêu khắc người, chính là Diệp Phàm. Mà ở tượng đá chung quanh, có thôn vệ trận pháp và phong ấn trận pháp bao phủ. Thiên Đế môn đệ tử có thể tại nói trước tượng thần lĩnh hội, nhưng là thôn vệ trận pháp sẽ liên tục không ngừng thôn vệ đệ tử thần lực, thánh nguyên chờ đến thoải mái đạo thần thạch. Hiển nhiên, cũng là phòng ngừa loại này miễn phí cơ duyên sẽ tạo thành đệ tử hỗn loạn, cả ngày tại đạo thần thạch giống chung quanh bế quan, này sẽ cực lớn tiêu hao đạo thần thạch đạo vận. Thôn vệ trận pháp tồn tại, xem như bổ sung, cũng coi là đối với tông môn đệ tử tiết chế. Đồng thời, phong ấn đại trận phong ấn đạo thần thạch chính thành thần vận, tại nói tượng thần phía trên, có đếm chi không thanh tu được thất. Những cái này phòng tu hành đều có thể tìm hiểu đạo tượng thần bên trong đạo vận. Tư chất càng tốt, thực lực càng mạnh tu sĩ, có thể đăng lâm nói tượng thần độ cao càng cao, mà vị trí càng cao phòng tu hành, có thể cảm ngộ đạo vận càng nhược. Đến nói tượng thần bờ vai bên trên về sau, phong ấn trận pháp cùng thôn vệ trận pháp cũng sẽ không tại đối với tu sĩ có ảnh hưởng. Đương nhiên, trước mắt nói tượng thần bờ vai bên trên phòng tu hành, chỉ có tông môn hạch tâm trưởng lão mới có thể tiến nhập. Trừ cái đó ra, Thiên Đế môn cũng chia là rất nhiều điện. Chấp pháp điện, điện chủ Tô Trọng, chủ yếu phụ trách duy trì tông môn trật tự, chấp hành tông quy. Đan điện, điện chủ Đan Thánh Thanh, bao quát luyện đan, luyện khí, trận pháp và phù lục. Thiên Đế điện, chính là Diệp Phàm trung thành nhất tâm phúc mới có thể tiến nhập thần điện, trước mắt trong đó đệ tử căn bản là phi thăng giả. Hơn nữa là đối với Diệp Phàm có điên cuồng tín ngưỡng phi thăng giả. Bọn họ mới là Diệp Phàm tín nhiệm nhất lực lượng, điện chủ là Diệp Tàng. Vì điện chủ này là Diệp Phàm huynh đệ, trước mắt không có ở đây Thiên Đế môn. Cổ Trường Thanh nhưng lại biết rõ, Diệp Tiểu Tô nói bản thân có bốn cái thúc thúc. Nàng nhị thúc chính là cái này Diệp Tàng, cái kia Tô Trọng là ngũ thúc. Mặt khác, còn có Thiên Võ Điện. Nay điện đồng dạng cũng là Thiên Đế môn hạch tâm tu hành thần điện, Thiên Võ Điện bên trong đệ tử nhất định phải là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhận trọng trọng khảo hạch, tư chất chỉ là một mặt. trọng yếu là năng lực. Như Cổ Trường Thanh những người này, nếu là ở trên bùa chú có đặc thù tạo nghệ, cũng là có cơ hội tiến vào Thiên Võ Điện. Thiên Võ Điện điện chủ Diệp Quỷ cũng không trong tông môn. Trừ bỏ định cấp yêu nghiệt ở tại Thiên Võ Điện bên ngoài, đệ tử khác căn cứ nắm vững tu hành pháp tắc, phân biệt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng Hỗn Độn Bá Thể Thức Đại Điện. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Điện chỉ tuyển nhận chủ tu ngũ hành pháp tắc tu sĩ, nơi này nói tới ngũ hành bao quát ngũ hành diễn sinh pháp tắc. Tỉ như Mộc Chi pháp tắc diễn sinh sinh mệnh pháp tắc, Thủy Chi pháp tắc diễn hóa hàng băng pháp tắc, Âm Hàng pháp tắc cùng Hỏa Diệm pháp tắc diễn sinh cương phong pháp tắc chờ chút. Thế giới khởi nguyên ngũ hành, rất nhiều pháp tắc đều cùng ngũ hành có quan hệ, nhưng là cũng có không có quan hệ gì với ngũ hành pháp tắc. Như mệnh vận pháp tắc, phong ấn pháp tắc, tín ngưỡng pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chờ chút. Tu hành những cái này pháp tắc tu sĩ liền hội tụ ở Hỗn Độn Thần Điện. Mà Bá Thể Thần Điện dĩ nhiên chính là thể tu vị trí, Bá Thể Thần Điện điện chủ Đại Lực, Hỗn Độn Thần Điện điện chủ Tử Như Ngưng, Thủy Điện điện chủ Bác Vô Song. Đến mức cái khác thần điện điện chủ còn không có xác định. Diệp Phàm an bài Phong Vân 26 người chúng cùng Thượng Quan Thiên Nhai đám người cộng đồng quản hạt. Tông môn sổ tay trên nhưng lại chưa từng ghi chép quá cặn kẽ, chỉ là đại khái nói các đại điện, điện chủ, trưởng lão tình huống. Cổ Trường Thanh là căn cứ từ mình đã từng cùng Diệp Tiểu Tô nói chuyện phiếm, đại khái đem Thiên Đế Môn tình báo làm tập hợp. Hắn hiện tại chính là đang điện một cái tạp dịch đệ tử, trong khoảng cách cửa đều xa xôi vô cùng, chớ nói chi là cùng những cái kia Thiên Võ Điện, Thiên Đế Điện yêu nghiệt so sánh với. Nói thật, lấy Cổ Trường Thanh tính tình thì không muốn tại Thiên Đế Môn gây chuyện, tất cả mọi người là đồng môn, không tốt hố. Cộng thêm Thiên Đế Môn lại là hắn Diệp thúc tông môn, vẫn là lấy điều thấp làm chủ. Nhưng là như vậy một tòa núi vàng, không phá ít đồ xuống tới, toàn thân khó chịu. Lúc này, Cổ Trường Thanh thu hồi ngọc giản, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tâm tích. Thiên Đế Môn phường thị không ngoại môn nội môn phân chia, chỉ cần có tài nguyên, tạp dịch đệ tử có thể ở chỗ này mua Thiên Võ Điện yêu nghiệt đồ vật. Một bóng người bận rộn tại tự mình du tẩu. Ta chỗ này có đan điện chủ tôn nữ tình báo, 10 mai thượng phẩm thần tinh, ký giữ bí mật khế ước, liền có thể được. Cổ Trường Thanh lặng lẽ meo meo hướng về phía một tên hèn mọn béo tu sĩ nói. Béo tu sĩ hai mắt sáng lên, là ta muốn loại kia. Nhất định phải. Nam nhân mà, đều hiểu. Cổ Trường Thanh chen chen lông mày. Tốt, ta mua. Béo tu sĩ hưng phấn nói. Mở ra ngọc giản, đang múa tình biệt hiệu Ngô sư tỷ, tối nay muốn tại Phù Vân Điện tổ chức phù sư giao lưu hội. Cái quỷ gì? Béo tu sĩ lập tức im lặng, trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh đã biến mất không còn tâm tích vô ảnh. Tại một chỗ khác hẻm, Cổ Trường Thanh nắm vút ngọc giản, sư huynh, ta đây thế nhưng là độc nhất vô nhị tình báo, ngày sau tại phường thị, ta biết mở xử lý một nhà tổ chức tình báo. Liền kêu Thiên Đế cơ mật chỗ, hoan nghênh sư huynh hãnh diện. À, nếu là như vậy, vậy cái này ngọc giản, nhưng lại có mấy phần tin được độ. Sư huynh, ngài cứ việc yên tâm, tuyệt đối già trẻ không gạt, ta là muốn làm ăn lớn. Rất nhanh. Cổ Trường Thanh thân ảnh trà trộn phương thị các ngõ ngách, một tay tiểu tình báo bán bay lên. 10 mai thượng phẩm thần tinh, nói nhiều không nhiều, nhưng là đang điện chủ tôn nữ tình báo, đây chính là có rất lớn lực hấp dẫn. Quan trọng nhất là còn có hai người đặc biệt để ý đang múa tình báo, những cái kia mua tình báo người ký giữ bí mật khế ước, rất nhanh liền truyền phần mình tìm tới chính mình lão đại. Còn tại phương thị tiếp tục lắc lư Cổ Trường Thanh cũng rất nhanh liền bị Tư Khải cùng Đường Vĩ tìm tới. Hai người này cũng không phải cùng đi, mà là tại khác biệt thời gian đoạn đi tìm đến. Từ sư huynh yên tâm, này một vạn miếng thượng phẩm thần tinh ngài tuyệt đối hoa giá trị, ta tuyệt sẽ không tại đem ngọc giản bán cho Đường Vĩ sư huynh. Thiên Đế cơ mật chỗ, già trẻ không gạt. Đường Vĩ sư huynh ngươi yên tâm, bản này điển tịch ngài dùng một vạn thượng phẩm thần tinh mua giá trị, ta tuyệt đối sẽ không đem điển tịch bán cho Tư Khải sư huynh. Thiên Đế cơ mật chỗ, già trẻ không gạt. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh hưng phấn một chút lấy bản thân hôm nay thu hoạch. Không nhiều, cũng liền hơn 3 vạn thượng phẩm thần tinh, trong đó 2 vạn là hai cái liếm cẩu đại oan chủng kính dân. Cổ tiểu tử, ngươi đây cũng coi trọng. Béo Bảo ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ăn Cổ Trường Thanh 3 ngày từ trên đường thuận đến đạo quả nói. Béo Bảo, ngươi không hiểu, làm ăn cũng là càng ngày càng lớn. Ta bây giờ không phải là vì kiếm lấy điểm ấy tài nguyên, mà là phải đem Thiên Đế cơ mật chỗ thanh danh đánh đi ra. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ngươi cứ nhìn đi, ta trước buôn bán tin tức ngầm. Đợi ngày sau, Thiên Đế cơ mật chỗ còn có Tiểu Tô, Vân Sơ, Diệp Thúc tin tức. Chỉ cần gánh vác được Diệp Thúc mấy trận đánh, nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Chờ ta trở thành Hạo Thiên quân cờ, ta lại bán điểm Hạo Thiên bên kia tình báo. Ngươi muốn nói như vậy, cái kia ta có thể hưng phấn. Chúng ta âm dương song thánh đi ra lăn lộn, dạng cứu chính là bán đứng tông môn, hai mặt, đâm lưng đồng môn. Béo Bảo lập tức trong mắt tràn đầy hào quang nói. Tốt rồi, chuẩn bị đem ghi chép thần tinh chuẩn bị cho tốt, Tối nay còn có trò hay. Ngày mai ta tìm một chỗ sáng tạo thiên đế cơ mật chỗ. Cái thứ nhất tình báo chính là Tư Khải cùng Đường Vĩ không thể không nói bí mật. Chấn kinh, đang múa tình dĩ nhiên là tên tay ba chi đỉnh phong một trận chiến. Cổ Trường Thanh tổng cộng nói, liền đem một cái giống nhau tình báo làm ra khác biệt phiên bản bán 3 phần tiền. Ngươi tình báo này cửa hàng mở không một điểm thành tín, không sợ đóng cửa. Béo Bảo nhịn không được nói. Nói giống như ta có thành tín, cái kia Từ Khải cùng Đường Vĩ liền không đến phá tiệm một dạng. Đóng cửa sợ cái gì? Hôm nay đóng cửa, ngày mai mở lại. Kiếm lời chính là nhanh tiền. Nếu là đổi thành những tông môn khác, Cổ Trường Thanh tự nhiên không dám làm như vậy. Dù sao hắn hiện tại nhân vật chính là một tạp dịch tu sĩ. Nhưng là tại Thiên Đế Môn không có việc gì. Bởi vì nhiều nhất bị đánh. Hơn nữa chỉ cần hắn chạy nhanh, bị đánh đều chẳng liên quan. Những cái này nội môn, ngoại môn đệ tử cũng không dám công nhiên tìm hắn để gây sự. Đến mức bán tình báo, hắn lại không đem người khác lõa thể cái gì ghi chép thành hình ảnh bán đi. Chỉ cần không bị đạt, tình báo cái gì, mua bán hợp lý. Nếu không, những cái kia chuyên môn bán tình báo tông môn đều đừng làm nữa. Đang tu hành giới, tình báo mua bán là phi thường bình thường sự tình, cũng là rất nhiều vận mệnh pháp tắc cường giả kiếm lấy tài nguyên nghề nghiệp. Chỉ cần không phải cố ý bại hoại ngươi thanh danh, ngươi mình làm liền phải nhận. Đương nhiên, muốn là ở bên ngoài, ngươi có thể dựa vào thực lực giết người, cho nên ngành tình báo thực lực không đủ tình huống dưới, cũng không để ý cái gì tình báo đều bán. Nhưng là tại Thiên Đế Môn, đồng môn tương tàn, giết không tha. Bên ngoài báo thù là không thể nào, vụn trộm gây sự vẫn là rất bình thường. Thiên Đế Môn công chính cũng chính là duy trì trình độ nhất định thanh minh. Cũng không phải là nói tại Thiên Đế Môn, liên thật không có một chút ý thế hiếp người sự tình, dù sao cũng là người thì có tư dục. Đây cũng là Cổ Trường Thanh dám chơi như vậy tiền vốn. Lại nói, Thiên Đế cơ mật khai trương về sau, Cổ Trường Thanh cũng là dịch dung làm chuyện này, hắn lại không ngốc. Chính là hôm nay buổi chiều bán tình báo thời điểm, hắn cũng là dịch dung A. Đang Vũ Tình trợn mắt khóc mồm nhìn xem Phù Vân Điện người ta tấp nập tu sĩ, cả người đều có chút lộn xộn. Thiên Đế môn tu hành phù đạo tu sĩ tổng cộng cũng không nhiều như vậy A. Nhất làm nàng đau đầu là còn có Đường Vĩ cùng Từ Khải, tay nâng đỉnh cấp thần linh hoa, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng. Nàng đều đã dịch dung, đối phương làm sao tìm được nàng. Nhìn tình huống này, đối phương rõ ràng đã là nhận ra nàng. Phù Vân Điện bên ngoài, nguyên một đám phù tu bị thực lực mạnh mẽ pháp tu ép ra ngoài. CMN, tình huống như thế nào? Ngô sư tỷ giảng đạo cũng là lần một lần hai, lần này sao lại tới đây nhiều người như vậy? Nghe nói Ngô sư tỷ là Đan Điện điện chủ tôn nữ Đan Vũ Tình dịch dung. Từ Khải cùng Đường Vĩ sư huynh đều kinh động. Cái gì? Ngô sư tỷ còn có tầng này thân phận? Không phải, điều này cùng ta có quan hệ gì à? Ta mẹ nó chỉ muốn nghe giảng nói à? Tin tức này làm sao truyền đi à? Xế chiều hôm nay, có cái bán tình báo tiểu tạc tại phường thị tán loạn, đem tin tức này cho bán đi. Trời phạt tiểu tạc, ta nhất định không tha cho hắn, hắn là ai? Không biết, chưa thấy qua, hẳn là dịch dung. Dựa vào, người này thất đức hay không à? Rõ ràng là phù đạo giảng đạo. Lại làm cho một đám phù tu trắng bên ngoài, bên trong tất cả đều là tu sĩ khác. Mà nhìn tình huống này, Đan Vũ Tình hiển nhiên là không thể nào tiếp tục giảng đạo, đây đối với một đám phù tu mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Cổ Trường Thanh bên người, Thẩm Khai cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh, thương cổ lão đệ, tin tức này, ta. Thẩm Khai lão ca, ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Không phải, ngươi xem ta có bản sự kia sao? Thẩm Khai đại ca, ta thường cổ mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là, ta thường cổ tối thiểu là người. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, kiếm lời này lòng dạ hiểm độc tài nguyên, lại gãy trôi một đám đồng môn tu hành đại đạo, loại sự tình này, ta thường cổ có thể làm ra đến. Ta thường cổ xấu hổ tại loại người này làm bạn. Thẩm Khai lão ca, ta thường cổ dùng chính mình nhân phẩm đảm bảo, việc này cùng ta không có một chút quan hệ. Hắn cùng Thẩm Khai mới ngày đầu tiên gặp mặt, Thẩm Khai liền đem như vậy cơ mật tin tức nói cho hắn biết, hiển nhiên, Thẩm Khai khẳng định còn nói cho người khác. Cho nên, ác chủ bài một tay không thừa nhận. Thẩm Khai dùng thần lực ngăn cách hai người nói chuyện phiếm, nhịn không được nói, thương cổ lão đệ, không nói gạt ngươi, chuyện này ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Xảo, trước mắt chỉ cùng một mình ngươi nói. Cái gì? Cổ Trường Thanh có chút mộng bức nhìn xem Thẩm Khai, dựa vào, trùng hợp như vậy. Thẩm Khai khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, loại sự tình này quả quyết không thể nào là nội môn đệ tử làm, biết rõ tin tức này nội môn đệ tử cũng không lo tu hành tài nguyên. Có thể làm loại chuyện này, chính thành chính là trước mắt vị này mới tới sư đệ. Cục, Thẩm sư huynh, kỳ thật, chuyện này hắn. Cổ Trường Thanh ha ha cười cười, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, Thẩm sư huynh, những tư nguyên này ngươi thu. Về sau ngươi phụ trách cung cấp tình báo, ta phụ trách bán, chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi. Sư đệ, ta mặc dù cũng thiếu tài nguyên, nhưng là ta không phải như ngươi loại này vì tư lợi người. Tin báo này ngươi bán rồi, ngày sau Ngô sư tỷ quả quyết sẽ không ở không ràng buộc cho chúng ta giảng đạo. Ngươi làm như thế, không cảm thấy đuối lý sao? Thẩm Khai giận không nhịn được nói, thần thức đạo qua trong tay trữ vật giới chỉ, một vàng thượng phẩm thần tinh. A, à, đúng. Ai, mỗi lần nghĩ đến rất nhiều đồng môn, bởi vì chúng ta hai người cấu kết với nhau làm việc xấu mà gặp như thế tổn thất, ta liền đau lòng không thôi. Những tư nguyên này, ta nhận lấy thì ngại. Chậm chút thời gian, ta liền đi tiên tử cách trợ giúp một chút mê mang sư muội, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Thẩm Khai thở dài một hơi, đem trữ vật giới chỉ thu vào. Cổ Trường Thanh trợn to mắt nhìn xem Thẩm Khai, quả nhiên, tạp dịch đệ tử từng cái cũng là nhân tài ACMN. Thẩm Khai lão ca, không nói gạt ngươi, ta thường cổ tuyệt đối không làm được bậc này ti tiện sự tình. Liên quan tới phù đạo giảng đạo loại sự tình này, ta đã nghĩ kỹ, nhất định phải cho chư vị đồng môn đền bù tổn thất. Cho nên, ta dự định mở giảng đạo quán. Giảng đạo quán? Đúng, ta tới giảng đạo, thu phí nha. 1000 thượng phẩm thần tinh một lần. Ta đây tuyệt đối là lương tâm giá. Sau chuyện này mặc chúng ta đang từ từ quy hoạch. Này Ngô sư tỷ ở chỗ này miễn phí giảng đạo cũng không phải là một sự tình. Đây không phải rõ ràng đảo loạn thị trường sao? Ta đây là vì chính ta sao? Ta mẹ nó đây là vì công đạo, vì cân bằng, ta đây viên xích tử chi tâm, không có một chút là vì mình. Cổ Trường Thanh lời thề son sắt nói. Lời này mặc dù không biết xấu hổ, nhưng là giá cả xác thực lương tâm, hắn đường đường lục tinh phù thần giảng đạo, thu 1000 thượng phẩm thần tinh, thật tính là chuyện này bồi thường. Dù sao có sao nói vậy, chuyện này hắn xác thực làm không chân chính. Nhưng là Thẩm Khai không giống nhau, hắn nhìn xem Cổ Trường Thanh ánh mắt đó là kinh động như gặp thiên nhân. Tạp dịch đệ tử ai không vì mình? Có năng lực kiếm lời tài nguyên, ngươi để cho ta làm thánh mẫu. Ta mẹ nó đều lăn lộn đến loại trình độ này, ta còn có tâm tư quản các ngươi. Nhưng là, ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy à? Hắn Thẩm Khai xem như cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng là thấy đến Cổ Trường Thanh về sau, hắn mới biết được, cái gì là không làm người tử. Đúng rồi Thẩm Khai lão ca, đang điện còn có cái gì cái khác miễn phí giảng đạo sao? Ta đều cho hắn làm hoàng, về sau ta còn khởi đầu cái đăng đạo giảng đạo quán, khí đạo giảng đạo quán cái gì? Loại này đảo loạn thị trường hành vi, ta thường cổ là kiên quyết chống lại. Không vì mình kiếm lời tài nguyên, ta tới thiên đế môn chính là ba chuyện, công đạo, vẫn là mẹ nó công đạo. Thường cổ lão để ý nghĩ rất tốt, nhưng là chúng ta không bản sự kia giảng đạo. Thẩm Khai đối với Cổ Trường Thanh lời nói nửa cái tử đều không tin. Cái này không phải sao phải dựa vào lão ca nhân mạch sao? Đương nhiên, lão đệ sẽ còn đi địa phương khác tìm xem nhân mạch. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng nói đích thân giảng đạo, thật khai trương giảng đạo quán, hắn cũng là đeo mặt nạ giảng đạo. Thẩm Khai, nếu không phải là hạo thiên người, nhưng lại không có việc gì, nếu là Thẩm Khai là hạo thiên người, hắn lần này cách làm cũng có thể bỏ đi đối phương lo nghĩ, sẽ không khiến cho hạo thiên một phương hoài nghi. Hắn hiện tại chính là một phổ thông tán tu, hạo thiên một phương người nếu là có ý đem hắn bồi dưỡng thành quân cờ, có lẽ sẽ hơi chú ý một chút. Nếu là không có ý hướng này, sợ là lực chú ý đã sớm không ở trên người hắn. Cho nên nói, người có đôi khi chính là ưa thích đem mình làm nhân vật chính. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thật sự cho rằng người khác rảnh rỗi như vậy, hàng ngày nhìn chằm chằm ngươi. Lại nói, Cổ Trường Thanh cùng Thẩm Khai nói chuyện, cũng chỉ là nói đùa, hắn thật xây dựng đạo quán lời nói, cũng sẽ không thật lôi kéo Thẩm Khai. Hắn sẽ không che giấu tung tích tự mình một người mở sao? Lúc này Hạo Thiên nhận tuyến chân chính ánh mắt nhất định tại Thiên Võ Điện hoặc là Thiên Đế Điện. Hắn cái này tạp dịch đệ tử chỉ cần là một điểm ngụy trang, đường cao điệu không hợp thói thường, căn bản sẽ không bị Hạo Thiên một phe thế lực chú ý. Thiên Đế môn đệ tử ngàn vạn chi chúng, mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại sự tình, muốn là mọi chuyện đều chú ý, mọi chuyện đều lên báo. Cái kia Hạo Thiên những cái này nhận tuyến một tháng không đến liền phải mệt đến chết bất đắc kỳ tử. Mênh mông như vậy, tông môn, bán tài nguyên cũng không phải Cổ Trường Thanh một cái. Tùy ý một cái phương thị, liền chiếm một diện tích ngàn dặm. Trong tông môn, có thần thành tương liên, thần thành bên trong, vô số tu sĩ tu hành, buông lỏng, giao đấu. Từng cái thần điện phân biệt rõ ràng, vô số tu sĩ giao hội, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại kỳ hoa sự tình. Giảng đạo quán khắp nơi đều có, coi như Cổ Trường Thanh sáng lập đạo quán đến lúc đó dựa vào đáng sợ đan đạo, phù đạo chờ danh tiếng tăng lên. Cũng không khả năng che lại những cái kia thiên đế điện đệ tử khởi đầu đạo quán. Chỉ cần quán chủ là tạp dịch đệ tử thân phận không bại lộ, Cổ Trường Thanh căn bản không có việc gì. Kiếm lời tài nguyên là không thể ngừng, Cổ Trường Thanh trong bóng tối thôi động ghi chép thần tinh, cùng lấy nạc di thần thông cùng hư không trận văn đem nó chuyển dời đến Phù Vân Điện ở trung tâm. Chính hắn là cùng Thẩm Khai ở tại bên ngoài. Đã như thế, này thiên đế cơ mật chỗ, Thẩm Khai là hoài nghi không đến trên người hắn. Giảng đạo là giảng không được. Đang vũ tình tại hai đại nội môn đệ tử tỏ tình bên trong bị tức giận mà đi. Tư Khải cùng Đường Vĩ rất nhanh từ tranh cãi diễn biến thành tay chân chi tranh, Nếu không có địa điểm không thích hợp, song phương chắc chắn đại chiến một phen. Hai người sau khi rời đi, đều nói nghiêm túc, nhất định phải đối phương đẹp mắt, cũng tuyên bố muốn tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đánh bại đối phương. Ngày thứ hai, thiên đế môn ngoại môn to lớn nhất trong phường thị, xuất hiện một cái cửa hàng thiên đế cơ mật chỗ. Trận pháp khuếch đại âm thanh, vang vọng phường thị. Đang điện điện chủ tôn nữ đang vũ tình ma danh ẩn tích, nội môn yêu nghiệt Đường Vĩ, Tư Khải ra tay đánh nhau, nghe nói có người bị thiến, đang dược không cứu. Ừ, còn có việc này. Vô số tại trong phường thị đi dạo tu sĩ nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại này ở toàn bộ phường thị đều kêu gọi đầu hàng trận pháp, là tồn tại, nói một câu liền muốn 30,000 thượng phẩm thần tinh. Ngày bình thường đủ loại thương sẽ cho mình gia tăng nhân khí, nhưng là đâu đại gia nghe được cũng không nhất định đi qua. Hiểu hôm nay người này khí kêu gọi đầu hàng coi như có chút không hợp thói thường. Nội môn yêu nghiệt Đường Vĩ, Tư Khải hai người ở ngoại môn xem như tiếng tăm lừng lẫy, dù sao hai người lúc trước truy cầu đang vũ tình, cũng coi là huyên náo mọi người đều biết. Có người bị thiến. Này cũng không thể nói dối à, dù sao thiên đế môn mặc dù cho phép tình báo thương hội tự do giao dịch tình báo. Có thể ngươi muốn là phỉ báng người khác, cái kia người khác đập ngươi cửa hàng cũng là hợp tình hợp lý, không có năng lực phá tiệm, còn có thể mời thiên đế môn chấp pháp điện tu sĩ thay mặt đập. Cũng không thể nói ngươi mở cửa hàng liền mở một ngày à. Lập tức, vô số tu sĩ hướng về nguồn thanh âm chạy như bay. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến thiên đế cơ mật chỗ phía trước. Làm cho người chấn kinh phát hiện mới mở này tình báo chỗ dĩ nhiên chiếm một diện tích ngàn mét đại điện, khí thế bàn bạc vô cùng. Đây là muốn làm lớn làm mạnh a. Bậc này cửa hàng, thuê một ngày, đều muốn 50,000 thượng phẩm thần tinh. Trong cửa hàng, trước mắt tu sĩ chỉ có một người, bất quá ai cũng biết, hẳn là tình báo chỗ vừa mới khai trương, còn không có tuyển người. Chưởng quỹ, ngươi là nói Đường sư huynh cùng Từ sư huynh có người bị thiến. Rất nhanh, cửa hàng liền đầy áp người, có người nhịn không được hỏi. Kiện này ta không thể nói quá nhiều, tất cả đều đang ta mai ngọc giản này bên trong. Ta có thể bảo đảm, trong ngọc giản nội dung tuyệt đối là thật. Vừa nói, cổ Trường Thanh lấy ra một cái ngọc giản. Mặt khác, này hai cái ngọc giản phía trên còn có hai vị sư huynh cùng đang sư tỷ yêu hận tình cừu. Cổ Trường Thanh thần thần bí bí nói, chư vị, làm ăn giảng cứu chính là một cái thành tín, nhất là không phục báo sinh ý. Tới, một cái tình báo ngọc giản 100 thượng phẩm thần tinh. Rất nhanh. Thì có không ít tu sĩ mua tình báo ngọc giản. 100 thượng phẩm thần tinh ăn dưa, thoạt nhìn có chút xa xỉ, đối với tạp dịch đệ tử mà nói, đại đa số không nỡ. Nhưng là đối với ngoại môn đệ tử mà nói, này không tính là gì, dù sao thiên đế môn không phải tiểu tông tiểu phái, tông môn đệ tử đều giàu có cực kỳ. Chính là một chút thâm niên tạp dịch đệ tử, đối với 100 thượng phẩm thần tinh đều không phải là cực kỳ để ý. Chưởng quỹ, ngươi ngọc giản này vì sao dùng trận pháp phong ấn? Chư vị, mua bán tình báo đều cần ký kết giữ bí mật khế ước. Nhưng là hôm nay khách nhân quá nhiều, ta đây tình báo cũng không tính được trân quý dường nào tình báo. Cho nên, ta bố trí trận pháp phong ấn, chỉ cần chư vị trở về phá giải trận pháp liền có thể quan sát tình báo. Đồng thời, tại phá giải trận pháp quá trình bên trong, sẽ tự hành ký kết giữ bí mật khế ước. Cổ Trường Thanh bị kiện nói. Nói đùa, các ngươi muốn là hiện tại thì nhìn tình báo, phát hiện tình báo không đúng, còn không vài phút đập ta cửa hàng. Dù sao cửa hàng khẳng định phải đập, nhưng là đến làm cho ta trước kiếm chút tài nguyên a. Đương nhiên, đối với những cái này tu sĩ mà nói, bọn họ chỉ tốn 100 thượng phẩm thần tinh, cổ Trường Thanh hô cái lời nói cũng tốn 10,000 thượng phẩm thần tinh. Cửa hàng kia một ngày liền muốn 50,000 thượng phẩm thần tinh. Hiển nhiên là muốn phải từ từ đem tình báo làm ra lớn. Đương nhiên, sẽ không nghĩ đến cổ Trường Thanh sẽ vì kiếm lời 100 thượng phẩm thần tinh chạy trốn. Rất bình thường, rất nhiều người đang tự hỏi vấn đề thời điểm đều sẽ từ bản thân góc độ xuất phát, bởi vì chính mình liền tổn thất 100 thượng phẩm thần tinh. Chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương kiếm được cũng không nhiều. Kèm theo hai vị sư huynh có người bị thiến nghe đồn càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới cổ Trường Thanh nơi này mua tình báo. Cổ Trường Thanh trong tay có 5 cái tình báo, phía trước 4 cái tình báo từ khác nhau góc độ tự thuật tối hôm qua hai người một trận chiến sự tình. Đồng thời giao phó khác biệt góc độ lời bình cùng một chút cá nhân kiến giải. Cổ Trường Thanh cho rằng tuyệt đối là hoa quả khô tràn đầy. Tỉ như cái thứ nhất ngọc giảng. Cổ Trường Thanh phân tích đăng vũ tình dịch dung có cái nào chỗ sơ suất. Cái thứ hai ngọc giản, cổ Trường Thanh chỉ ra Đường Vĩ cùng Tư Khải lúc chiến đấu song phương nhược điểm. Cái ngọc giản thứ ba, cổ Trường Thanh phân tích Đường Vĩ nói Tư Khải là liếm cậu thời điểm, Tư Khải trong lòng hoạt động. Quả thứ tư ngọc giản, cổ Trường Thanh phân tích Đường Vĩ nói Tư Khải là liếm cậu thời điểm, Đường Vĩ trong lòng hoạt động. Quả thứ năm ngọc giản, cổ Trường Thanh phân tích Đường Vĩ cùng Tư Khải nói một trận chiến có độ tin cậy, cuối cùng ra kết luận, hai cái cũng là sợ hàng. Thật muốn đánh. Vậy liền đi thiên đế trên đại đạo mới, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đánh một trận, chỉ nói không điện, không tính bản sự. Thiên đế đại đạo,